Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 41, tinh huyết tác dụng. Thật lớn kim sắc ván cờ trôi nổi trên hư không? Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào cái này thật lớn ván cờ. Trên ván cờ trải rộng đủ loại kim sắc quân cờ. Mỗi con cờ đều tựa như là sống sờ sờ người. Bàn cờ này cục, rất sống động. Bàn cờ đại biểu cho thiên địa, quân cờ thì là đại biểu cho vô số sinh linh, mà toàn bộ trong bàn cờ, trung ương nhất tồn tại một viên không gì sánh được chói mắt quân cờ. Cái này quân cờ chính là toàn bộ ván cờ trung tâm. Xung quanh hắn sở hữu tử đều là quay chung quanh con cờ này mà xuống. Cái này ván cờ, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái này kim sắc ván cờ, nhưng trong lòng thì nhịn không được kích động. Hắn sớm biết luyện lão một mực tại tiếp theo bàn cờ. Chỉ là cái này cờ rốt cuộc như thế nào xuống. Vừa có cái gì hàm nghĩa. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết. Mình là bên trong một cái. Hơn nữa e là cho dù mặc dù trung ương viên kia tối trọng yếu quân cờ. Đến bây giờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bàn cờ này cục. Ta tốn hao vô tận tuế nguyệt. Vô tận tiên huyết. Từng bước tính toán. Mới rốt cục đợi được hôm nay. Luyện lão khuôn mặt có chút vặn vẹo. Con người chỗ sâu cũng có từng đạo vẻ điên cuồng lưu lọt mà ra. Nhìn chằm chằm trên hư không hỗn độn chi thần. Bàn cờ này. Là ta chuyên môn vì đối phó ngươi mà xuống. Ta hôm nay dám lộ diện thì có tuyệt đối nắm chặt. Ta cái này ván cờ bố cục tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Cho nên hôm nay ngươi. Chết chắc. Luyện lão thanh âm ở giữa ẩn chứa sát ý ngút trời. Chết chắc. Hỗn độn chi thần yên lặng cười một tiếng. Hồn, ngươi hơi bị quá mức tự tin điểm. Ta hận hiếu kỳ, chỉ bằng bàn cờ này, dựa vào cái gì đi đối phó ta? Vậy ngươi chợt nghe ta chậm rãi đem cái này bàn cờ kể cho ngươi giải được. Luyện lão tiếng cười, ở giữa lộ ra điên cuồng. Ta bàn cờ này bằng trung ương viên kia quân cờ làm trụ cột. Về phần hắn vô số bố cục đều là quay chung quanh con cờ này tiến hành. Mà con cờ này, chính là Phùng Diễm. Xung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Phùng Diễm, chỉ là quân cờ. Đối cái này Phùng Diễm ngược lại là không gì sánh được bình tĩnh. Ban đầu ở hạ giới, hắn còn không gì sánh được nhỏ yếu lúc. Luyện lão liền đã nói với hắn. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể trở thành quân cờ cung người thao túng. Có thể sắc bén nhất quân cờ. Phát huy tốt một dạng có cơ hội lột xác. Thoát khỏi quân cờ thân phận. Trở thành trưởng cờ người. Hiện nay, hắn như trước chỉ là quân cờ. Luyện lão là trưởng cờ người. Nhưng hôm nay đi qua, hắn tin tưởng bất luận kết cục cuối cùng như thế nào. Hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi quân cờ thân phận. Hỗn độn chi thần mang theo diễu cợt xem Phùng Diễm liếc mắt. Tối trọng yếu quân cờ. Chỉ bằng hắn. Đủ tư cách sao? Hỗn độn chi thần lời nói này phong khinh vân đạm. Có ở chàng căn bản không người dám khinh thị hắn câu nói này. Tương phản tất cả mọi người đồng ý hỗn độn chi thần lời này. Phùng Diễm bây giờ thực lực mặc dù siêu việt tứ đế. Thậm chí siêu việt nguyên giới bất luận một vị nào tồn tại. Nhưng khoảng cách hỗn độn thế giới dựng dục mà ra trí cường sinh linh hỗn độn chi thần. Cái kia chênh lệch, như trước quá lớn điểm. Dựa vào Phùng Diễm một mình đi đối phó hỗn độn chi thần. Căn bản là muốn chết. Luyện lão, Phùng Diễm cũng cau mày nhìn về phía luyện lão. Chân chính kiến thức hỗn độn chi thần đáng sợ về sau. Hắn đối thực lực của chính mình cũng không có quá lớn sức mạnh. Yên tâm, ta dám lộ diện. Tự nhiên làm tốt tất cả chuẩn bị. Luyện lão nhưng là cười một tiếng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía hỗn độn chi thần. Bằng vào Phùng Diễm đương nhiên không có tư cách với ngươi giao thủ. Nhưng nếu như hắn đạt được ta hoàn mỹ truyền thừa. Đạt được ta hỗn độn ma thể lại đem như thế nào? Hỗn độn chi thần sắc mặt biến. Ngươi hoàn mỹ truyền thừa. Hỗn độn ma thể. Một cái Phùng Diễm hắn đương nhiên không quan tâm. Có thể thời kỳ toàn thịnh hỗn độn chi ma thì bất đồng. Đây chính là một mực áp chế hắn vô tận tuế nguyệt đáng sợ tồn tại. Luận chiến lực, so với hắn còn mạnh hơn một chút. Trước đây hắn chính là đạt được món kia chí bảo mới dám đối hỗn độn chi ma ra tay. Nếu như thời kỳ toàn thịnh hỗn độn chi ma xuất thủ, đương nhiên là có tư cách với hắn chém giết. Có thể theo hỗn độn chi thần lại cười. Ha ha, hồn, người cho ta là ngu ngốc hay sao? Người ta đều là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra trí cường sinh linh. Loại này sinh mệnh trời sinh độc nhất vô nhị. Một khi bỏ mình, trừ phi hỗn độn thế giới lần nữa dựng dục, bằng không không thể lại xuất hiện một cái khác hỗn độn chi ma đến. Người hoàn mỹ truyền thừa. Chấm ngoặc kép. Ha ha, hỗn độn thế giới tạo ra sinh trí cường sinh mệnh, căn bản cũng không khả năng đem chính mình huyết mạch hoàn mỹ truyền thừa tiếp. Phùng Diễm nghe, cũng âm thầm gật đầu. Xác thực, Hồng Thế đối với hắn cũng nói qua. Giống như hỗn độn chi ma, hỗn độn chi thần nghịch thiên như vậy tồn tại, đều là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra. Độc nhất vô nhị, bọn hắn huyết mạch căn bản là vô pháp hoàn mỹ truyền thừa. Phùng Diễm trên người bây giờ có được những cái kia ma huyết mạch, cũng vẻn vẹn chỉ là hỗn độn chi ma cao quý huyết mạch nhỏ tí tẹo mà thôi. Hoàn mỹ truyền thừa hỗn độn chi ma huyết mạch cùng hỗn độn ma thể, căn bản không có khả năng. Bình thường phương pháp đương nhiên không có khả năng đem ma huyết mạch cùng hỗn độn ma thể hoàn mỹ truyền thừa tiếp, có thể qua nhiều năm như thế. Ta hao tổn tâm cơ nghiên cứu hỗn độn thần bí, lại tìm được một loại vi phạm hỗn độn quy tắc thủ đoạn. Thủ đoạn này liền có thể nhường Phùng Diễm hoàn mỹ đạt được ta huyết mạch truyền thừa cùng hỗn độn ma thể. Luyện lão băng lãnh cười một tiếng. Vi phạm hỗn độn quy tắc thủ đoạn. Hỗn độn chi thần biến sắc. Xác thực, hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma độc nhất vô nhị. Bọn hắn vừa chết, huyết mạch không có khả năng truyền thừa tiếp. Đây là hỗn độn quy tắc. Có thể thiên địa vô cùng lớn. Một ít thủ đoạn đặc biệt vi phạm hỗn độn quy tắc là có thể làm được. Tựa như hỗn độn chi thần thực lực vốn là vô pháp tinh tiến. Nhưng hắn dám vi phạm hỗn độn quy tắc đi lợi dụng tín ngưỡng chi lực tăng thực lực lên. Hắn có thể vi phạm hỗn độn quy tắc. Người khác đương nhiên cũng có thể. Tại ý thức cùng hỗn độn ma thể đã bị món kia chí bảo triệt để tách ra. Muốn phục hồi như cũ căn bản không có khả năng. Mà muốn đối phó ngươi, nhất định phải có người luyện hóa ép buộc ta hỗn độn ma thể. Cho nên nhiều năm như vậy ta một mực đang nghĩ biện pháp. Thấy thế nào có thể người có thể mang độn ma thể luyện hóa. Đại lượng tuế nguyệt nghiên cứu. Rốt cục, bị ta tìm được một loại phương pháp. Phương pháp kia chính là bất tử ma quyết. Luyện lão trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Bất tử ma quyết. Phùng Diễm kinh ngạc. Ha ha, bất tử ma quyết là ta tự mình sáng tạo ra một môn vi phạm hỗn độn pháp tắc công pháp nghịch thiên. Môn công pháp này chừng cửu trọng, mỗi tu luyện nhất trọng, trong cơ thể ma tính liền sẽ nâng cao một bước. Làm luyện thành đệ cửu trọng về sau, trong cơ thể hắn ma tính liền sẽ cùng hỗn độn ma thể có hoàn mỹ ma hợp tốc độ, hoàn toàn có thể mang độn ma thể trực tiếp luyện hóa hỗn độn ma thể. Từ hỗn độn thế giới dựng dục, vẻn vẹn chỉ là thiếu ý thức khống chế mà thôi. Thân thể từng cái bộ vị như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Lực lượng cũng một mực vẫn duy trì đỉnh phong. Luyện hóa hỗn độn ma thể, chẳng khác nào đạt được ta lúc còn sống tất cả. Liền có thể khôi phục ta thời kỳ tột cùng chiến lực. Luyện lão nhịn không được gào thét lên tiếng. Bất tử ma quyết hắn nghiên cứu thật lâu, không biết được bao nhiêu tuế nguyệt mới sáng tạo ra. Đây là một môn chân chính công pháp nghịch thiên. Cho nên hắn trước đây đem bất tử ma quyết giao cho Phùng Diễm thời điểm, liền để hắn khắc khổ tu luyện môn công pháp này. Mục, cũng là vì hôm nay. Bất tử ma quyết, hỗn độn chi thần sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Luyện lão, cái kia bất tử ma quyết, ta hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là tu luyện tới đệ bát trọng. Phùng Diễm nhịn không được mở miệng nói. Bất tử ma quyết hạn chế rất lớn, mỗi đề thăng một cái cảnh giới, liền có thể tu luyện nhất trọng, luyện thể, đệ nhất trọng không cảnh, đệ nhị trọng niết cảnh, đệ tam trọng đế cảnh, đệ tứ trọng kiếp cảnh, đệ ngũ trọng đạp thiên cảnh, đệ lục trọng phổ thông tôn giả, bản nguyên tôn giả, thiên địa tôn giả. Cái này ba cái cấp độ đều thuộc về tôn giả hàng ngũ. cho nên cái này chỉ có thể coi là một cảnh giới lớn. Bất tử ma quyết là tu luyện tới đệ thất trọng, thánh cảnh, đệ bát trọng cho đến tận này. Phùng Diễm đã đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ bát trọng. Có thể dựa theo lệ cũ, tu luyện tới đệ cửu trọng, liền phải đột phá thánh cảnh, đạt được một cái tầng thứ cao hơn mới được. Hiện tại hắn còn chưa đạt được đâu, ta biết ngươi chỉ tu luyện đến đệ bát trọng. Luyện lão cười một tiếng, cho nên ta mới an bài ngươi thân thủ giết chết con trai mình. Phùng Diễm sửng sốt, cái này bất tử ma quyết cùng chính mình giết chết Vũ Nhi có quan hệ gì? Bất tử ma quyết dù sao cũng là vi phạm hỗn độn quy tắc công pháp nghịch thiên, cấp bậc này công pháp muốn tu luyện tới đệ cửu trọng đương nhiên hồi chịu đến đại lượng hạn chế. Dựa vào bình thường thủ đoạn, người muốn tu luyện tới đệ cửu trọng căn bản không có khả năng. Nhưng ta đi qua đại lượng tuế nguyệt nghiên cứu, lại tìm được một loại phương pháp để ngươi có thể tu luyện tới đệ cửu trọng. Cái kia chính là lợi dụng hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma tinh huyết. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma tinh huyết đều ẩn chứa hỗn độn thế giới tinh thuần nhất lực lượng. Hơn nữa hai bên còn là hoàn toàn đối lập. Ngươi đồng thời dùng hai giọt tinh huyết, thần ma tinh huyết hợp nhất, đủ để lay động hỗn độn thế giới quy tắc. Dạng này ngươi liền có thể thuận tự nhiên tu luyện đạt được đệ cửu trọng. Sau đó, ngươi liền có thể luyện hóa ta cái kia hỗn độn ma thể. Luyện lão nhìn lấy Phùng Diễm, lại phát hiện Phùng Diễm đã sớm mộng xuống. Thì ra là thế, đây mới là an bài ta giết chết Vũ Nhi chân chính mục. Phùng Diễm một mực tại suy đoán, luyện lão làm như vậy rốt cuộc tại an bài cái gì? Đến bây giờ hắn mới biết được. Luyện lão mục chính là vì giọt này hỗn độn chi thần tinh huyết. Hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma là cùng một tầng thứ tồn tại trí cao. Hỗn độn chi thần tinh huyết có thể cứu sống con trai ngươi. Hỗn độn chi ma tinh huyết một dạng có thể. Ngươi đem ta hỗn độn ma thể luyện hóa về sau, liền có thể lợi dụng chính mình tinh huyết để ngươi nhi tử phục sinh. Còn như giọt này hỗn độn chi thần tinh huyết, nhưng là ngươi tu luyện bất tử ma quyết đệ cửu trọng thiết yếu có đồ vật, ta thiên tân vạn khổ an bài ám huyết tổ chức ám sát ngươi, cuối cùng để ngươi tự tay giết chết con trai mình, chính là muốn để ngươi cùng hỗn độn chi thần muốn tới giọt máu tươi này. Dù sao nguyên giới còn có hỗn độn chi thần an bài cơ sở ngầm, nếu là ngươi không có một cái lý do liền muốn cái này hỗn độn chi thần tinh huyết, hắn chưa chắc chịu cho ngươi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.